Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 398, chương 398, mua thêm. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Diệp Đông Thanh muốn làm từ thiện chuyện, đi đôi với nhằm vào hai lớn tật bệnh treo giải thưởng. Cùng nhau lần nữa trở thành nóng văn. Đây coi như là hắn chuyển hình kỳ quá độ kỳ đi. Tài sản tích lũy đến ngày hôm nay loại này tình cảnh. Đơn thuần kiếm tiền đã không thể lại cho chính hắn mang đến quá hơn vui thú. Cho nên mới có truy cầu cao hơn. Định tự cải thiện trên thế giới lấy được từ ta cảm giác thỏa mãn. Làm ăn vẫn là phải làm. Hắn chỉ là muốn cho sinh hoạt gia tăng điểm vui thú. Đầu năm nay trở thành siêu cấp nhà giàu ngưỡng cửa đại khái là 3 tỷ USD. Mà Diệp Đông Thanh giá trị con người vượt qua mấy con số này 10 lần. Cứ việc lớn hơn chẳng qua là nợ mặt tài sản. Không có thể phủ nhận là giống như hắn loại đẳng cấp này siêu cấp người giàu tự do phóng khoáng. Đứng lên, quả thật có thể lợi dụng tự thân tài sản cùng với sức ảnh hưởng. Thúc đẩy rất nhiều chuyện tình. Không hy vọng xa vời đến đi làm Liên Hiệp Quốc cũng không làm thành chuyện. Chí ít vấn đề ở khả năng cho phép trong phạm vi tạo thành chút thay đổi. Đây không phải là nóng lòng cầu thành là có thể làm tốt chuyện. Khẳng định được làm lâu dài mục tiêu để hoàn thành. Thật may, hắn mới 21 tuổi. Có chính là thời gian. Ở nhà mang đứa nhỏ. Đọc sách, xem phim. Thỉnh thoảng nhín thời giờ đi tham gia một ít hoạt động. Hơn nữa chú ý hơn công ty phát triển chiều hướng. ITAT đưa ra thị trường đưa tới chút ít náo động. Chủ yếu tập trung ở người tuổi trẻ trong vòng. Người biết sẽ phát hiện đây là một khoản trước đây chưa từng thấy huyễn khốc khoa học kỹ thuật sàn. Vật, người không biết còn lấy là chẳng qua là một khoản đổi mới MP4. Chỉ có thể dùng tới nghe một chút âm nhạc. Xem TV, di động trí năng sản phẩm đang thấm vào rất ít người trong cuộc sống. Bởi vì chức năng và thời đại giới hạn tính chế ước. Định trước chỉ sẽ ảnh hưởng đến rất ít một nhóm người. Nhưng nó có thể thay đổi mọi người quan niệm là có thể qua sang năm đẩy ra iPhone điện thoại di động đánh tốt cơ sở. Gần đây Amazon cửa hàng ở trên thành vô tuyến đường do khí lượng tiêu thụ bốc lửa. Trước rất nhiều người thậm chí không biết nó có ích lợi gì. Đối với Diệp Đông Thanh, Steve Jobs các người mà nói, thà nói là công ty Apple đang bán sản phẩm, không bằng nói là thông qua iTouch tuyên truyền một loại mới người máy giao hộ lý niệm. Thông qua cái này kiểu sản phẩm bản thân không kiếm được bao nhiêu tiền. Sản lượng đại khả có thể kiếm được ít tiền, nhưng nghiên cứu, tuyên truyền, tiêu thụ chờ hoàn tiết tiêu phí cũng không thiếu. Trong thời gian ngắn có thể nối thành bản cũng được lợi không trở lại. Đi chỗ tốt muốn, nó có thể thúc đẩy iTunes, App Store chờ Apple phần mềm phát triển. Chí ít sơ kỳ phản hồi để cho Steve Jobs chờ công ty tầng quản lý cùng với các cổ đông có lòng tin. Hơn, lần đầu đưa ra thị trường đưa tới phong trào rầm rộ để cho bọn họ phát hiện con đường này cũng. Không có đi sai, gần đây loại này cao lượng tiêu thụ trực tiếp phản hồi đến chứng khoán thị trường giao dịch lên. Công ty Apple tổng thị giá lại một lần nữa bảo tăng hơn 300 triệu đô la Mỹ. Hấp dẫn không thiếu khoán cửa hàng, quỹ công ty tới theo tập đoàn đầu tư nước ngọt tiếp xúc. Định từ Diệp Đông Thanh cầm trong tay đến công ty Apple cổ phần. Diệp Đông Thanh không ngốc. Đầu bị kẹp mới có thể bán đi nó. Bất quá thật có không thiếu tán hộ không thấy rõ thế cục. Thật sớm chỉ bán hết bộ phát hiện. ITAT năng lượng sản xuất đang gia tăng. Dự trù hạ nắm hàng có thể ở một tuần sau đưa ra thị trường. Hoa hạ phú sĩ khang công xưởng đang tăng giờ làm việc làm gấp rút. Ra lượng hàng là 500.000 đài. Từ trước mắt tăng giá cũng rất khó mua được thị trường nhiệt độ tới xem. Toàn cầu phạm vi có thể nhanh chóng tiêu hóa hết mấy con số này. Coi như không tệ, tổng lượng tiêu thụ có thể sẽ vượt qua trước khi dự trù. Amazon bên kia đã đi lên phát triển mau đường xe, có thành thục quản lý lý niệm, thị trường chiếm hữu trước tiên đạt tới thị trường phân ngạch vững bước leo lên. Hải ngoại khuếch trương kế hoạch vậy tương đối thuận lợi, không cần Diệp Đông Thanh bận tâm quá hơn. Lại xem Hoa Hạ bên kia, đối với Alibaba tiến hành liên doanh sau đó, công ty này dưới cờ hai đại chủ thể nghiệp vụ phát triển thuận lợi. Một loại mới giao dịch kiểu mẫu đang dân trên mạng đoàn thể trong thông dụng mở. Ở Diệp Đông Thanh theo đề nghị, rách ngựa bắt đầu theo Pony hợp tác, chung nhau bỏ vốn xây dựng phe thứ ba tự doanh phân phối đường dây. Tenant công ty sắp ở cuối tháng 6 lên bờ Nasdaq, dự đoán thị giá ở 9 đến 1 tháng 2 tỷ đô la bây giờ. Chập chờn phạm vi có chút lớn, chủ yếu là bởi vì Hoa Hạ thị trường xa xa còn không có thành thục. Lúc trước ở Nasdaq đưa ra thị trường Hoa Hạ Internet xí nghiệp biểu hiện không tốt, gián tiếp suy yếu những người đầu tư lòng tin, đường diễn đã ở thử nghiệm trong tiến hành. Đến lúc đó Diệp Đông Thanh hơn phân nửa sẽ nhín thời giờ đi Nasdaq chứng khoán nơi giao dịch tiến hành trong đời lần đầu gõ chuông. Bởi vì Diệp Đông Thanh đầu tư, hơn nữa lấy được lợi không thiếu. Thật ra thì hai nhà này công ty ở Manhattan và thung lũng Silicon đã có chút danh tiếng. Mà ở cái này năm 2005 trung tuần, Thái Bình Dương bờ bên kia thị trường quả thật không lớn. Hắn một mực chịu đựng không theo Mi tập đoàn tiếp xúc. Gần đây mới bắt đầu thử nghiệm vòng thứ hai tiếp xúc. Suy nghĩ ở trên cao thành phố trước, hoặc là đưa ra thị trường sau đó để quyền phương thức bắt được Mi tập đoàn trong tay tenant cổ phiếu, còn như viết bản phần mềm ngân hàng tập đoàn trong tay Alibaba cổ phần. Diệp Đông Thanh kém không nhiều đã buông tha. Nguyên nhân là Tôn Chính Nghĩa kiên định coi trọng công ty này. Cơ hồ không việc gì cơ hội sửa mái nhà dột, không ngừng đối thủ trong cầm cổ phần kết cấu tiến hành điều chỉnh. Định đem tương lai lợi nhuận tiến một bước mở rộng, phát triển khuynh hướng kém không nhiều, nhưng cụ thể chi tiết biến hóa rất lớn, khiến cho được Diệp Đông Thanh phải đưa vào càng hơn tinh lực đi nhìn chằm chằm. Cho ra hợp lý đề nghị, trung bình xuống đại khái mỗi ngày đều muốn trích ra nửa giờ đi tìm hiểu tình huống. Tổng tới xem coi như ung dung. Hắn tham gia Harvard buổi lễ tốt nghiệp tin tức chỉ nóng 2-3 ngày. Sau đó lại lâm vào trạng thái yên lặng. Ngày 1 tháng 6 ngày này, ngồi máy bay trực thăng ở quảng trường Hudson bầu trời vờn quanh mấy vòng. Đi thăm gián hổ mang cao ốc xây độ tiến triển. Sau đó lại một lần nữa đi tòa thị sảnh, ngồi ở Michael Bloomberg tiên sinh đối diện, cho ra đề nghị nói, không cần phải lại để cho nhà kia viết công ty chúng tôi tới đây xây. Ta định đem lân cận khối kia đất đai vậy mua lại. Ngày hôm nay ta nghĩ muốn, bên kia hoàn toàn có thể xây một cái nhà cao cấp nhà trọ lầu. Bên cạnh còn có thể chế tạo một tòa sân thể dục. Ngày thường cử hành điểm chương trình ca nhạc cái gì, thành là New York lại một ngôi địa tiêu kiến trúc, hoặc là cũng có thể xây xong đối bên ngoài cho mướn văn phòng. Ngược lại đừng xây thành Thanh Kiếm kia liền có thể, nếu như xây xong văn phòng, hấp dẫn đến những công ty khác vào ở đi vào, giống vậy có thể là New York cung cấp không thiếu công ăn việc làm cơ hội. Ta phái người điều tra qua. Nhà kia viết bản Mitsubishi công ty tài chính chuẩn bị ở New York thiết lập nơi làm việc. Nhưng sáng tạo công ăn việc làm cơ hội có thể chỉ có mấy chục. Bọn chúng chủ thể nghiệp vụ cũng không tại nước Mỹ bên này. Thật tốt địa tiêu kiến trúc, rất có thể bị bên cạnh Thanh kia, kiếm, phá hoại. Diệp Đông Thanh càng nghĩ càng cảm thấy cách ứng người, cho nên tình nguyện tốn thêm điểm kim tiền và tinh lực. Vậy không hy vọng bị đối phương được như ý. Đạp mình xây xong một cái nhà nổi danh mới xây. Phái người tính toán qua. Vô luận là xây xong nhà trọ, vẫn là văn phòng, sân thể dục vân, chí ít sẽ không thua thiệt bản. Theo ngày sau quảng trường Hudson dãy nhà nổi dậy, rất có thể biến thành cái thứ hai, hàng tỷ nhà giàu đường phố. Chung quanh quang cảnh giống vậy rất không tệ. Diệp Đông Thanh tiếp tục cho ra đề nghị, nhưng là số 7 tuyến phải kéo dài dài. Ta hy vọng tương lai có càng nhiều hơn được phương thức có thể tới nơi đó. Bloomberg thị trường, cười, dò hỏi, người chắc chắn sao? Một tòa rắn hổ mang cao ốc cũng đã đặc biệt đắt tiền. Mảnh đất kia giá cả cũng không rẻ à. Chấm ngoặc kép, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé. https://tiuyencv.com/tong-sins-tuin-tiai-dao-tsi Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.